Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, đêm đen giết chóc. Cùng ta Lôi tộc đối đầu, chính là như vậy kết cục. Lôi Tàng ánh mắt như đao hoành tỏa ra bốn phía, phách lối tư thế, lệnh rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Hy vọng có thể ở trên lôi đài gặp phải ngươi. Lôi Tàng nhìn chằm chằm Lý Mục, ta sẽ đích thân chung kết ngươi tất cả. Lý Mục đứng thẳng người lên, ánh mắt bên trong sát ý đại nướng, xung quanh rất nhiều người tộc cường giả. Thấy thế, vội vã ngay lập tức đem Lý Mục kéo, ai ấy đều thấy được, cái này Lôi Tàng là đang cố ý làm tức giận Lý Mục, không quản tình huống thế nào. Bây giờ Lý Mục tuyệt đối không thể lại mạo bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn là nhân tộc cuối cùng một cây cờ xí. Nếu như Lý Mục hy vọng có từng chút một dao động, cái kia nhân tộc chính là sông Đại Giang chảy về Đông Xu thế đầu mất hết. Triệt để cũng bị dẫm ở chân dưới đáy. Chiến đấu đã kết thúc. Đấu nhau sẽ bị luân hồi tiên cầu trừng phạt. Ha ha. Lôi Tàng bị thần ngọc tiên bài hào quang màu nhũ bạch truyền tống ly khai. Xuống ngay mấy trận chiến đấu, đều không có quan hệ gì với nhân tộc. Yêu tộc vị kia mặt mày như tranh vẽ quý công tử ra tay, đánh bại một vị vũ tộc chuẩn đế, như cũ vẫn duy trì hung hăng. Trong quá trình, khác có một cái chuyện quái dị phát sinh. Thanh Hồ thần Bích Ngôn lên đài thời gian, gặp đều là yêu tộc Hoàng Kim Hổ Yêu. Như vậy đối chiến để rất nhiều cường giả lại ngửi được một tia không bình thường khí tức. Nếu như nói nhân tộc bởi vì Lôi tộc cùng Phật tộc phản bội mà dẫn đến quá sớm xuất hiện gà nhà bôi mặt đá nhau tình huống, cái kia yêu tộc sớm như vậy nội đấu tự lộ ra càng quỷ dị hơn. Bích Ngôn biểu hiện khát máu mà lại điên cuồng, đem Hoàng Kim Hổ Yêu hút thành một tấm da hổ, thủ đoạn tàn khốc mà lại không có tình. Yêu tộc nội bộ cũng là tất cả xôn xao. Căn cứ nghe, có hổ tộc cường giả cực kỳ tức giận tiến về phía trước hổ tộc trụ sở đòi thuyết pháp. Kết quả đưa đến một hồi tiểu quy mô nội đấu, cuối cùng hổ tộc có một ít tổn thất, cũng bị luân hồi tiên cầu trừng phạt. Mà phía sau vũ tộc, vực ngoại thiên ma tộc nội bộ, cũng trước sau đều xảy ra nội chiến. Loại này nội chiến khốc liệt, trình độ tàn khốc, càng là không thể so với dị tộc cuộc chiến kém bao nhiêu. Lệnh khắp nơi đều có chút trố mắt ngoác mồm. Phải biết, trước kia kỳ trước thánh chiến, tuyệt sẽ không như thế đã sớm dính đến đồng tộc cuộc chiến. Mà coi như là xuất hiện đồng tộc tranh, cũng đều là sẽ sớm ở bên trong làm tốt câu thông, ở nhất định mức độ bên trong xác minh lẫn nhau võ đạo phía sau. Song phương điểm đến thì ngưng, tuyệt đối sẽ không tự hao tổn bản tộc sức mạnh. Này ở thánh chiến quy tắc cho phép bên trong phạm vi. Nhưng bây giờ, đồng tộc trong đó trinh phạt, hầu như đều là lấy một phương chết trận vì là kết quả cuối cùng. Sự khốc liệt lãnh khốc, lệnh người xem hoảng sợ, người nghe được run rẩy. Đây là đọa tiên khí linh sức mạnh bắt đầu trồi lên mặt nước. Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, các tộc bên trong đều đã có đọa tiên tà tín đồ. Bọn họ đang điên cuồng giết chóc không phục tùng người. Bất kể là dị tộc, còn là đồng tộc, lời cũng đã nói ra. Chư vị tốt đẹp nghĩ một nghĩ đi. Bạch Như Xương nói xong, ngồi ở thật cao trên vương tọa, trong tay hắn hai viên màu tím quả cầu sét ngưng tụ như thật, xoay vòng vòng mà xoay tròn, nội bộ ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ gợn sóng, tình cờ tỏa sáng, làm cả trụ sở đại điện tràn ngập nhàn nhạt sát cơ. Bầu không khí căng thẳng, đại điện bên trong có đến từ chính phi tinh thánh địa, thiên diễm thánh địa, Chiêm Ngữ thánh địa, các loại nhân tộc chư đại thánh địa cường giả, đều là các đại thánh địa lưu ở thăng tiên nơi quan chiến đóng giữ sức mạnh, cũng coi như là tinh nhuệ. Này chút người đều là nhân tộc tinh anh cường giả, thường thấy mưa gió, nhưng lúc này, nhìn cao ở đại tọa trên bạch như xương, biểu hiện nhiều vì là khiếp sợ, phẫn nộ cùng với kinh hoàng. Hiển nhiên là nghe được hết sức đáng sợ tân bí. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Châm rơi có thể nghe. Các ngươi còn do dự cái gì? Lôi Tàng đứng ở bạch như xương đầu dưới. Gương mặt kiêu căng cùng ưu việt. Đảo qua mọi người khuôn mặt. Hùng hổ dọa người địa quát hỏi. Không có người trả lời. Lôi Tàng lại cười lạnh nói. Bạch sư huynh vừa nãy đã nói rất rõ, tiên môn sắp mở ra, tiên nhân giáng lâm, toàn bộ hỗn độn thế giới đều đem gặp phải đại biến cục, cái gọi là chim khôn chọn cây mà đậu. Ta Lôi tộc bị tiên giới kể đến hàng đầu thế lực lớn Trường Xuân núi coi trọng, trở thành Trường Xuân núi ở hỗn độn thế giới phát ngôn viên. Ngày sau đã định trước đem sẽ thành vì nhân tộc duy nhất thánh địa. Các ngươi lúc này lựa chọn quy thuận, có lẽ còn có từ rồng công lao, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, liền muốn cùng Lý Mục cái kia chút người đồng thời, ở tương lai không xa, hóa thành cho bụi, từng chữ từng câu, khác nào thần truy, nặng nề đập ở sở hữu nhân tộc cường giả trong lòng. Bọn họ đều là bị bí mật mời mà tới, đương nhiên. Nhận được người mời số rất nhiều, nhưng chân chính tới, chỉ là một bộ phận. Trước khi tới, đã biết, tiệc rượu không tốt tiệc rượu, đã phản lại nhân tộc Lôi đảo Tổ Sơn. Có lẽ sẽ đùa nghịch một ít yêu con thiêu thân, nhưng không nghĩ tới, Bạch Như Xương cùng Lôi Tàng trước sau nói chuyện, vẫn là làm bọn họ lâm vào cực độ khiếp sợ. Tiên môn mở ra, tiên nhân giáng lâm. Nguyên lai một lần này thánh chiến đã hoàn toàn ở tiên nhân nắm trong bàn tay, cho nên mới phải như vậy không bình thường, mà Lôi đạo Tổ Sơn đã cùng các tiên nhân đạt thành thỏa thuận. Không trách có niềm tin phản lại nhân tộc. A-di-đà Phật, chư vị, Bạch Thi Chủ không nói giả. Hoa Tàng tự thần Tú Tăng Nhân cũng ở, nhàn nhạt mở miệng nói, thích gặp đại biến cục. Cần có mới ánh mắt, đại hùng tâm, đại trí tuệ mới có thể cũ nát đón người mới đến. Nếu như câu nệ ở cổ huấn, chỉ sợ không chỉ bản thân muốn thân tử đạo tiêu. Chính là tông môn truyền thừa, cũng phải hóa thành cho bụi. Các vị thí chủ thận trọng, tiếc, thần tăng một mở miệng, như một viên tảng đá đập vào một bãi chết nước. Rốt cục phá vỡ đại điện bên trong yên tĩnh một cách chết chóc. Mười mấy tên nhân tộc cường giả thấp giọng nghị luận, tất cả xôn xao, trước sau phản lại nhân tộc hai đại thánh địa, cũng thống nhất đường kính. Hoa Tàng tự con lừa chọc nhóm tuy rằng đồng dạng đáng ghét, nhưng cũng rất ít đánh điên cuồng ngữ. Sự tình là thật, đại biến cục cũng là thật, làm như thế nào chọn? Nhân tộc các cường giả lẫn nhau đối diện, hai mặt nhìn nhau, trước khi tới, đại đa số là ôm thêm một con đường tâm tư, dù cho là Lôi tộc đã không ủng hộ mình là nhân tộc, nhưng cuối cùng là tương đồng huyết mạch, đặc biệt là gần đây bọn họ biểu hiện hung hăng như vậy kinh diễm. Vì lẽ đó đáp ứng lời mời mà đến, là muốn lưu lại một phần thiện duyên. Dù sao mọi người đều là thành niên lão quái, bất cứ chuyện gì, không thể chỉ bằng yêu ghét, còn phải xem lợi ích, nhưng không nghĩ tới, nghênh đón nhưng là như vậy cục diện, này rõ ràng chính là đang ép mọi người làm ra lựa chọn. Ba phải là không được, hoặc là thần phục, hoặc là chống lại, bất kể là Bạch Như Xương, vẫn là Lôi Tàng. Thậm chí ngay cả được xưng không ăn lửa khói Hoa Tàng tự thần tăng trong lời nói, đều cất giấu một cái ý tứ thuận thì lại xương, nghịch thì lại vong. Đại điện bên trong tràn ngập sát cơ nồng nặc. Trong tiếng nghị luận, còn không có người làm ra lựa chọn. Hừ, coi như là tiên nhân giáng lâm thì thế nào? Chẳng lẽ muốn tàn sát thiên hạ hay sao? Đột nhiên, Chiêm Ngữ Thánh Địa Chiêm Ngữ Hoa Nhan đứng dậy chất vấn nói. các ngươi thật không phải là ở dựa vào tiên nhân danh nghĩa cáo mượn oai hùng sao? Nghị luận tiếng ồn ào đột nhiên ngừng lại, rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Cái thứ nhất đứng ra chất vấn, dĩ nhiên là một người phụ nữ. Chiêm Ngữ Thánh Địa làm việc tác phong xưa nay lệch mềm. Nhưng không nghĩ tới, lần này, Chiêm Ngữ Hoa Nhan lại biểu hiện ra lệnh rất nhiều nam nhân đều xấu hổ kiên cường. Thần cơ Bách Luyện Thánh Địa Gia Cát Phong cũng đứng dậy. Cười lạnh nói, các người nguyện ý cho cái gọi là tiên nhân khi chó. Không đại biểu tất cả mọi người như vậy, lão tử tửu không nguyện ý cùng các người một khối chơi. Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Nói xong, Gia Cát Phong trực tiếp xoay người ly khai. Nơi này là thăng tiên nơi, có luân hồi tiên cầu tọa trấn, võ đài bên dưới, nghiêm cấm đấu nhau cùng giết chóc. Ngoại trừ Lý Mục cái kia loại người điên, còn có ai dám ở võ đài hạ ra tay? Bạch Như Sương cười cợt, thần tú bộ dạng phục tùng, trong lòng vịnh sướng Phật hiệu. Lôi tàng trong con ngươi, một tia phong mang xẹt qua, lòng bàn tay dương ra, xèo, một đạo màu đỏ sậm lưu quang bắn mạnh, Gia Cát Phong cũng coi như là thiên tôn cảnh bên trong cường giả hiếm có. Nhưng căn bản chưa tới kịp làm ra phản ứng chút nào. Đã bị bắn trúng, hóa thành một bãi thịt nát, bắn tung tóe ở đại điện bên trong, mùi máu tanh tản ra. Cái kia là mùi chết chóc, đại điện bên trong ồn ào nháy mắt, im bặt đi, vô số đảo ánh mắt khó có thể tin nhìn lôi tàng. Không nghĩ tới, lôi tộc dĩ nhiên thật sự dám ra tay giết người, tiên nhân giết người, không bị luân hồi tiên cầu giới hạn. Lôi tàng cười nhạt, thần thái bế nghễ, như nắm giữ chúng sinh sinh tử tiêu tan tiên chủ một dạng. Đứng ở trong đám người Chiêm Ngữ Hoa Nhan, tình cảnh một hồi, tự phi thường lúng túng, lôi tàng ánh mắt bên trong, mang theo nhàn nhạt trào phúng, nhìn về phía nàng, Chiêm Ngữ Hoa Nhan không có chút nào tránh né, đón lấy lôi tàng ánh mắt, lôi tàng ngẩn ra, người nữ nhân này ánh mắt bên trong, càng là mang theo một chút thương hại tâm ý, nàng ở thương hại ai? Ở lôi tàng còn chưa phục hồi tinh thần lại trước, Chiêm Ngữ Hoa Nhan ánh mắt ở những nhân tộc khác cường giả trên người hơi đảo qua một chút. Không nói gì nữa, xoay người hướng về đại đi ra ngoài điện, nàng đi qua Gia Cát Phong tử vong chỗ, đại điện ánh sáng mờ tối bên trong, điểm điểm máu tươi, nhiễm tại thạch trụ cùng trên vách đá, tỏa ra sáng như phẫn nộ hoa. Phía sau là vô số đạo ngạc nhiên ánh mắt, cùng với lôi tàng trên mặt từ từ tiên minh tức giận cùng sát ý. Ai nói Chiêm Ngữ Thánh Địa làm việc mềm yếu tới? Đó chỉ là biểu tượng, một đám nữ nhân vì sinh tồn, có lẽ sẽ thỏa hiệp cùng khéo đưa đẩy. Nhưng có một số việc, là ranh giới cuối cùng, không cho thỏa hiệp, cũng không thể khéo đưa đẩy. Oanh! Đạo thứ hai tiếng nổ ở đại điện bên trong vang lên. Tử vong chi hoa tỏa sáng. Bất quá, toàn bộ lôi tộc trụ sở đại điện đều bị đọa tiên lực trận pháp trong bóng tối bao phủ. Ở đây phát sinh động tĩnh, một chút đều không có truyền đi. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa nhưng một mực muốn chen vào. Vậy thì đưa các ngươi lên đường thôi. Vũ tộc trụ sở, một vị trong ngày thường cũng không thế nào hiển sơn lộ thủy tên là Ảm Diệt Vũ tộc chuẩn đế. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn quyết tuyệt vẻ. Hắn cánh chim bị màu đỏ sậm đọa tiên lực lượng bao trùm. Lông chim như kiếm bay vụt. Mười mấy tên vũ tộc cường giả như là bị nỏ mũi tên bắn trúng màu máu khí cầu một dạng. Dồn dập nổ tung, nổ ra, một hồi tàn sát. Ở vô thanh vô tức bên trong tiến hành, bất đồng sân bãi, giống nhau lý do, yêu tộc hồ tộc trụ sở, đại điện bên trong, ồ ồ máu tươi, như hiện ra động suối máu, hầu như đem trọn cái đại điện mặt đất nhấn chìm, từng bộ cường giả yêu tộc thi thể, nằm ở trong máu tươi, sắc mặt khiếp sợ, vẻ mặt khó thể tin đông lại ở trên mặt cương cứng. Bích Ngôn khác nào mới lột hành lá một loại giữa ngón tay. Nhảy lên quỷ quyệt phù văn, như rồng hút nước một dạng, không ngừng từ mặt đất rút lấy máu tươi, tinh chế, tinh luyện, sau đó dung nhập vào hai tay của bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ